Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441. Song diện gián điệp. 6. Tiêu Bách Hợp dọn dẹp quần áo. Nói, đi ra Hưng A, Nghĩa Phụ A, bán xỉ thị trường một điểm cũng không so Hương Cảng kê monster hơn nữa còn dễ dàng đào đến hảo. Hóa, Vân Hạc nói, đi A, ta đang lo không quần áo mặc, cùng nhau đi. Quân Nghiên, hảo, ta lập tức xem vé máy bay, mua cái gì vé máy bay a? Lãng phí tiền, mua vé xe lửa đi. Tiêu Bách Hợp thay Quân Nghiên lo lắng, mua ghế ngồi cứng, Vân Hạc là cái nũng nịu đại tiểu thư. Chịu không nổi Quân Nghiên bọn họ nét mực ta đến đây đi. Chúng ta tọa Nguyễn Nam đi qua, ven đường còn có thể xem ngắm phong cảnh kia cảm tình hảo. Tiêu Bách Hợp mặt mày hớn hở, cảm ơn. Ngươi, tiền ta trở về lại cho ngươi, tỉnh tỉnh đi. Chờ ngươi đem tiền cho ta hoa cúc đồ ăn đều mát. Chờ ngươi kiếm tiền nghĩ đến ta đây cái xá hữu. Lại cho ta đi, ba người ăn nhịp với nhau. Lúc này mua vé xe lửa. Cùng trong nhà nói muốn trễ vài ngày lại trở về. Quân Nghiên hưởng thụ chi phí chung du lịch. Một bên đánh giá người chung quanh. Một bên cùng Giang Ninh Viễn tư tín. Giang Ninh Viễn, sự tình hoàn thành thế nào? Quân Nghiên, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Thành công thông đồng thượng Tiêu Bách Hợp, Giang Ninh Viễn, xinh đẹp. Của ta Tiểu Nghiên Nhi chính là như vậy túc trí đa mưu. Người nghĩ muốn cái gì thưởng cho? Người nói, Quân Nghiên trả lời thật ngắn gọn, lại rất sắc bén, ta nghĩ ngủ ngươi, qua nửa ngày. Giang Ninh Viễn mới cho hồi phục hảo, chẫm chuẩn, đến nghĩa vụ. Quét sạch tiểu thương phẩm thị trường, Quân Nghiên liền lấy cớ, muốn đi trước mặt tơ lụa trang đi dạo. Tiêu Bách Hợp cùng Vân Hạc hai người đã sớm mệt dạo bất động. Đem hành lý lấy về khách sạn gục đầu liền ngủ, một điểm đều không có muốn tỉnh lại ý tứ. Quân Nghiên lợi dụng chợ đêm, theo không gian cầm mặt nạ ra người, lấy đại phan danh nghĩa đi tơ lụa trang. Đúng rồi khẩu hiệu sau, Quân Nghiên cao đến bên trong. Bên trong, thu thập chạy nhanh lưu loát, nhìn qua thật đúng như là khai tơ lụa trang, chỉ có Quân Nghiên phát hiện trong môn mặt huyền cơ, nàng cười thầm không nói, tính toán ngoạn buổi tối đến đêm tham môn sơ đêm đàm mục đích vì chậm rãi chỉnh suy sụp hắc ám thế. Lực, Hạ Long Trương giao đãi nhiệm vụ nàng không có quên, đồng dạng nàng muốn từ giữa thu lợi, sau đó tận lớn nhất khả năng bảo toàn bản thân. Đến mức Tiêu Bách Hợp, nên bán liền bán, may mắn là, này niên đại còn không có camera, Quân Nghiên dễ dàng tiến nhập kho hàng, cha tìm chung quanh có hay không cơ quan sau, đường hoàng nhập thất, bên trong im ắng, Quân Nghiên cảm thấy không ổn, vừa định lui lại thời điểm, đông nghìn nghịt một đám người xông tới, đại phan, ngươi muốn làm gì, nói, ngươi là ai phái tới gian tế, Quân Nghiên cười lạnh. Rút ra đao, cách gần đây nhân đứng mũi chịu sào nhận đến lan đến. Trực tiếp thành Quân Nghiên vong hồn dưới đao, hỗn hắc cũng không phải ngồi không, vũ khí có rất nhiều. Quân Nghiên mắt sắc, thậm chí còn nhìn đến vì thương, đừng nổ súng, bắt sống, cũng là bởi vì như vậy một câu nói. Quân Nghiên một cái xinh đẹp quá kiên suất, thành công đem một người té ngã trên đất, đã xong của hắn sinh mệnh qua đi. Chạy thoát đi ra ngoài, truy, tưởng muốn đuổi kịp Quân Nghiên, là nhất kiện thật chuyện khó khăn, nhất là làm nàng gương mặt thượng mặt nạ ra người tê điệu. Lại thay mặt khác một trương mặt, trà trộn ở trong đám người còn thật là khó khăn lấy phát hiện. Quân Nghiên thuận lợi về tới khách sạn, hơn nữa tìm được Vân Hạc các nàng chỗ phòng, một đêm bôn ba mệt nhọc, Quân Nghiên thể lực chống đỡ hết nổi, ngay cả vội. Cũng không đã quên cùng Giang Ninh Viễn truyền lại tin tức bọn họ nơi đó có động tác lớn. Ngươi còn tra được cái gì? Ngoặc kép, hết chương.